Chương 0997, tận gốc cắt đứt. Muốn chạy muộn quân vô cực lạnh lùng hừ một cái, đưa tay hướng phía trước một chảo, tên kia linh hoàng lục giai lão giả lập tức liền bị một cái trong suốt cự thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó nàng nhẹ nhàng kéo một phát, lão giả liền bị bắt vào trong tử lâu. Bị trong suốt cự thủ nắm lấy, đáng thương lơ lửng giữa không trung, giống như hầu tử đồng dạng tùy ý tất cả mọi người tùy ý dò xét. Lão giả trong lòng hoảng sợ vô cùng, vừa sợ vừa giận, hơi mập trên gương mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn triệt để sợ, đồng thời càng hận hơn bên trên Nạp Lan Anh. Nếu là sớm biết Nạp Lan Anh vờ ơ y ma treo chọc tới đáng sợ như thế cường địch, hắn sao lại trước đi tìm cái chết Nạp Lan Anh cái phế vật này, chiêu chọc ai không tốt vờ ơ y ma treo chọc đáng sợ như thế địch nhân nàng rốt cuộc làm cái gì. Lão giả tâm niệm cấp chuyển, thử hỏi do quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh, lão phu chính là thiên y cùng một tên quản sự, vừa mới có nhiều mạo phạm, nguyện ý hướng tới hai vị bồi tội. Gặp quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều không có phản ứng, hắn đành phải cắn răng, lão phu nguyện ý dâng lên một vạn trung phẩm linh tinh, hướng hai vị bồi tội. Quân vô cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, một vạn trung phẩm linh tinh rất nhiều sao? Tạ Lưu Cảnh cười khẽ, một khỏa hạ phẩm linh tinh tương đương với 100 thượng phẩm linh tinh, một khỏa trung phẩm linh tinh tương đương với 100 hạ phẩm linh tinh. Quân vô cực hiểu ý gật gật đầu, hơi kinh ngạc. Như thế tính được, một vạn trung phẩm linh tinh, chẳng khác nào là 100 vạn hạ phẩm linh tinh, 100 triệu thượng phẩm linh ngọc. Quân vô cực đột nhiên có loại thượng phẩm linh ngọc chính là rác rưởi cảm giác. Khó trách đều nói Trung ương Đại Lục có đại lượng tài nguyên tu luyện, là tu giả tu luyện thánh địa. Thượng phẩm linh ngọc ở chỗ này đều không tính là gì, huống chi là cái khác nơi này tu sĩ cũng quá chiếm tiện nghi. Quân vô cực khó chịu chừng Tạ Lưu Cảnh một chút. Cái này hỗn đản, rõ ràng có linh tinh dạng này tốt đồ vật, thế mà không cho nàng Tạ Lưu Cảnh nhìn ra nàng tâm tư, có chút bất đắc dĩ, linh tinh quả thật không tệ, chỉ là cũng không thích hợp bên trong cấp thấp tu sĩ dùng tới tu luyện. Bên trong ẩn chứa linh khí quá nhiều, tu vi không đủ lời nói, ngược lại dễ dàng tổn thương kinh mạch. Quân vô cực khe khẽ hừ một tiếng, tốt a, lời giải thích này nàng tạm thời tiếp nhận rồi. Dù sao sự tình đều đi qua, lại truy cứu cái này QNZ không có ý nghĩa. Nàng xem thấy tên lão giả kia, gặp hắn trong mắt đổi tới đổi lui, liền biết hắn không chịu trung thực. Nàng rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, ngón tay nhập lại vạch một cái, lão giả mang theo không gian giới chỉ ngón tay lập tức bị tận gốc cắt đứt. Sau một khắc, bốn mai không gian giới chỉ tất cả đều rơi vào quân vô cực trong tay. A, lão giả hậu chi hậu giác mà hét thảm lên, không quân vô cực rêu cợt nhìn xem hắn. Sau đó cứ như vậy ngay trước hắn mặt, cưỡng ép xóa đi không gian giới chỉ bên trên linh hồn lạc ấn. Nàng cái này một vòng, lão giả lập tức bị phản phệ, hơn nữa còn là tầng 4 phản phệ điệp ra phốc. Lão giả phun một ngụm máu lớn, trong miệng còn không ngừng có huyết thủy dũng mãnh tiến lên ra. Nhìn kỹ lời nói, thậm chí sẽ phát hiện trong vũng máu bao hàm nội tạng mảnh vỡ. A, ngươi không phải linh hoàng lục giai cao thủ sao, làm sao sẽ bị thương nặng như thế? Quân vô cực dùng một loại ngươi thật vô dụng ánh mắt nhìn xem lão giả. Tức giận đến hắn lần nữa phun một ngụm máu lớn. Cái kia huyết một phun ra ngoài, lão giả sắc mặt lập tức cảm đạm xuống dưới, một bộ sắp chết bộ dáng. Quân vô cực nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng cũng không tin, một tên linh hoàng lục giai cao thủ sẽ như thế yếu ớt. Cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát một kiếp quá ngây thơ rồi. Nàng cố ý hỏi, ngươi muốn sống không? Lão giả nghe xong, có chút cảm đạm, hai mắt lập tức phát sáng lên.